Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, mạnh nhất đơn vị liên quan. Ngay tại An Lâm tuyệt vọng thời điểm, hệ thống giao diện bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Kiểm tra đến túc chủ tiến vào Thái Sơ Đại Lục. Hệ thống ngôn ngữ ngay tại ghi vào. An Lâm thấy thế thần sắc vui mừng. Nghĩ thầm ngôn ngữ không thông vấn đề này. Rốt cục đạt được giải quyết. Một lát, hệ thống xuất hiện lần nữa nhắc nhở. Ngôn ngữ ghi vào thất bại. Mời túc chủ lấy không thua kém 70 âm lượng thanh âm. Học chó, gâu gâu, gọi hai tiếng. An Lâm, ngoặc kép, ai có thể nói cho ta? Đây là cái quỷ gì? Tại sao muốn ta học chó sủa? Cái này có ý nghĩa gì? An Lâm nội tâm gào thét không thôi. Mà hệ thống giao diện nhưng không có bất kỳ đáp lại. Gâu gâu, An Lâm một mặt khuất nhục. Thấp giọng mở miệng. Một lát, hệ thống lần nữa truyền đến tin tức. Kiểm tra đến túc chủ thanh âm vì 20 decibel. Âm lượng không đủ. Không cách nào ghi vào. An Lâm, ngoặc kép. Thần tiên tỷ tỷ có chút kỳ quái mà nhìn xem An Lâm. Nàng có vẻ như nghe được An Lâm phát ra thanh âm kỳ quái. Sau đó cái kia cô gái xinh đẹp nói tiếp một chút hắn nghe không hiểu. Nhìn ánh mắt của hắn cũng thời gian dần trôi qua có rồi cải biến. Đúng vậy, nàng hiện tại đã là tại dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt đang nhìn An Lâm rồi. An Lâm thật sự là không chịu nổi. Hắn quyết định không thèm đếm xỉa rồi. Lớn tiếng kêu lên. Gâu, gâu, thanh âm hắn thực sự quá lớn, dẫn tới mấy tên người qua đường đều tới tấp đưa ánh mắt về phía hắn. Một mặt kinh nghi thần sắc, An Lâm trước người nữ tử tức thì bị giật nảy mình. Người bệnh tâm thần a, nữ tử kia kinh quát, a, quả nhiên bị làm thành bệnh tâm thần rồi. An Lâm cười khổ, chờ chút, ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. An Lâm phản ứng lại, cơ hồ bản năng, một loại kỳ lạ ngôn ngữ từ trong miệng của hắn nói ra. Nữ tử kia che miệng cười khẽ, a, người nguyên lai biết nói tiếng người a, vừa mới ngươi bỗng nhiên, gâu gâu, gọi, ta kém chút cho là ngươi là cẩu yêu biến. An Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ếch, ngươi tốt, ta gọi An Lâm. Ta lần đầu tiên tới nơi này, xin hỏi nơi này là nơi nào a? Nữ tử kia nghe vậy hơi kinh ngạc, ngươi liền nơi này là nơi nào cũng không biết, ngươi làm sao qua được? Nhưng thật ra là một vị cao nhân dùng phương pháp đặc thù, trực tiếp đem ta truyền tống tới đây, ta đối nơi này cái gì cũng đều không hiểu. An Lâm giải thích nói, a, dạng này a, mảnh đất này là thiên đình lãnh địa. Nữ tử kia chỉ sau đại môn dãy cung điện, nói, cái cửa này bên trong lãnh địa chính là tu tiên liên hợp đại học giáo khu rồi. Ta cho là ngươi cũng là nơi này tân sinh đâu. Wow, ngươi nói là trong môn rộng rãi như vậy lãnh địa, đều là liên hợp đại học giáo khu. An Lâm mặt có kinh hãi, hắn xa xa nhìn lại, sau đại môn khu kiến trúc liên miên bất tuyệt, nó chiếm diện tích rộng. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Cái này thật kỳ quái sao? Lại nói ngươi tới nơi này làm gì? Nữ tử tò mò hỏi. Kỳ thật ngươi vừa mới đoán không lầm. Ta đích xác là nơi này tân sinh. Nói, An Lâm đem trong tay tờ giấy màu vàng kim đưa cho nữ tử kia nhìn. Chân thần tiến cử văn kiện. Nữ tử kinh hô. Về sau... Nàng nhìn về phía An Lâm ánh mắt trong nháy mắt không đồng dạng. Nữ tử lộ ra mỉm cười mê người. Hướng An Lâm tự giới thiệu mình. Người tốt, ta gọi Hứa Tiểu Lan. Đến từ Thạch Long Châu. Ta cũng là lần này tân sinh. Người đã đối nơi này không quen. Vậy ta liền dẫn ngươi đi báo danh đi. Còn chưa chờ An Lâm nói chuyện. Hứa Tiểu Lan liền chủ động kéo hắn tay hướng cửa trường đi đến. An Lâm một mặt thụ sủng nhược kinh, trước người tên này cô gái xinh đẹp thái độ làm sao trở nên tốt như vậy. tu tiên liên hợp đại học là do Thiên Đình gánh vác. Chính là cửu châu giới đệ nhất tu tiên học phủ. Toàn bộ học phủ chiếm diện tích 4 vạn cây m2. Hứa Tiểu Lan vừa đi vừa hướng An Lâm giới thiệu cái này đại học tin tức. An Lâm trên mặt có thần sắc khát khao. Một chỗ đại học liền so toàn bộ bảo đảo tỉnh diện tích còn lớn hơn a. Tiến vào sân trường về sau, nhất làm cho hắn ngạc nhiên, không phải những cái kia kỳ lạ tiên gia kiến trúc, mà là dọc theo con đường này là gặp phải người. Bọn hắn không chỉ có trang phục khác nhau, mà lại màu da đều là đủ mọi màu sắc. An Lâm thậm chí thấy được có một cái mọc ra tua vòi cõng ốc sên xác tại hành tẩu nam tử. So sánh dưới, mặc đạo bào Hứa Tiểu Lan thật là bình thường nhất một người. Một ít học sinh đi đường phương thức cũng rất có ý tứ. Bọn hắn có đi đường toàn bộ nhờ phiêu, có phong cách điểm, chính là khống chế pháp bảo phi hành ở trên trời. Cái này nhìn đều có thể tiếp nhận, thế nhưng là cái kia ngồi vòi rồng di động người lại là chuyện gì xảy ra? Người ngồi vòi rồng di động còn chưa tính, vì cái gì người cũng muốn đi theo gió cùng một chỗ xoay quanh đâu. Thấy cảnh này, An Lâm thực sự nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Không ngờ kia ngồi vòi rồng người, đối tiếng cười cực kỳ mẫn cảm, phát hiện An Lâm đang cười hắn về sau, lại đối An Lâm trợn mắt nhìn. Sau đó, An Lâm không dám cười rồi. Cưỡng ép chịu đựng lấy loại kia lấy một vòng vì một cái chu kỳ trợn mắt nhìn. Thẳng đến hắn bay xa. Phía trước chính là chỗ ghi danh rồi. Hứa Tiểu Lan chỉ phía trước đám người hội tụ địa phương. Nơi đó là một chỗ quảng trường nhỏ. Địa phương không lớn, lại trọn vẹn hội tụ hơn 1000 người vây xem. Một khối to lớn màu đen phiến đá đứng lặng trong đám người ở giữa. Thỉnh thoảng toát ra màu trắng quang mang, đạo chi thể 7 đoạn. Hoa, wow, thật là lợi hại, trong đám người một mảnh phun trào. An Lâm mặt đen lại, loại kiểm tra này cùng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đây là nhập học trước tu vi khảo thí, mặc dù chúng ta đã cầm tới thư thông báo trúng tuyển rồi. Nhưng là, cá nhân tu vi cao thấp. Lại là quyết định người sẽ tại cái nào lớp tiếp nhận giáo dục. Hứa Tiểu Lan giải thích nói. Hứa Tiểu Lan tiếp lấy nói ra. Lần này tân sinh tổng cộng có khoảng 1 vạn người. Sẽ bị phân phối đến 100 cái trong lớp. Đệ nhất lớp đến thứ 100 lớp. Tu vi từ cao xuống thấp ấn trình tự phân phối. An Lâm cảm thán. Đây thật là một cái đơn giản thô bạo chia lớp chính sách. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng. Đây là thuận tiện tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Mà lại An Lâm ngươi xem xét chính là thiên tài. Bị phân phối đến ban một thỏa thỏa. Lời nói này, An Lâm thực sự không biết nên làm sao về. Hắn liền nói chi thể là cái gì cũng không biết. Thỏa hỏa 100 lớp a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chen vào trong đám người. Đi tới báo danh chỗ ghi danh. Hứa Tiểu Lan đem màu trắng thư thông báo trúng tuyển xuất ra. Giao cho một tên bên hông đeo tiên kiếm. Khí chất cực kỳ bất phàm nam tử trung niên. Đón lấy, nàng liền đi tới to lớn màu đen phiến đá trước mặt. Vươn tay đặt tại phía trên. Một trận bạch quang chói mắt toát ra. To lớn kiểu chữ ở phía trên hiển hiện. Đạo chi thể 9 đoạn. Thật sự là thiên tài a. Còn trẻ như vậy liền trở thành đạo chi thể 9 đoạn. Trong đám người một chàng thốt lên. Mọi người kinh ngạc nhìn xem trên trận tên kia mặc đạo bào. Thanh nhã mộc mạc nữ tử xinh đẹp. Trong mắt có thần sắc hâm mộ. Tên kia đeo tiên kiếm nam tử trung niên cao giọng tuyên đọc nói. Hứa Tiểu Lan, ban 1. Hứa Tiểu Lan tại vạn chúng chú mục bên trong. Đi tới An Lâm bên người. Mở miệng cười nói, An Lâm, đến ngươi rồi, cố lên. An Lâm có chút khẩn trương. Hắn đi tới, đem cái kia tờ giấy màu vàng ống đưa cho kia người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên tiếp nhận An Lâm tờ giấy màu vàng ống. lạnh nhạt trên mặt có kinh hãi. Hắn vội vàng sử dụng pháp lực thôi động giấy vàng. Giấy vàng tại pháp lực thúc dục tình huống dưới, phát ra kim quang nhàn nhạt. Nam tử trung niên đưa mắt nhìn sang An Lâm, giếng cổ không gợn sóng trên mặt, vậy mà hiện ra nụ cười thản nhiên. Hắn đối An Lâm ôn nhu nói ra, đi thôi, đi đo một chút tu vi. Là chân thần tiến cử văn kiện. Trong chàng có mắt nhọn tân sinh, nhìn thấy kia giấy vàng về sau, liền kinh hô lên. Một câu nói kia, nhường trên trận vây xem tân sinh bắt đầu sôi trào lên. Không biết là cái nào tộc tuyệt thế thiên tài, lại có chân thần tiến cử văn kiện, lại nói đây đã là chúng ta lần này trước mắt xuất hiện. Vị thứ ba có được chân thần tiến cử văn kiện tân sinh đi. Đúng vậy a, trước kia một giới đều chưa từng có một cái, không nghĩ tới chúng ta lần này lại có ba cái. Người trong sân nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía An Lâm. Có thiếu nữ nhìn thấy An Lâm dung mạo tuấn dật, thậm chí gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm nảy mầm, mẹ trứng, làm sao đều xem lấy ta. An Lâm cảm nhận được sáng rực ánh mắt, thấp thỏm trong lòng bất bình, đại gia đối ta chờ mong cao như vậy. An Lâm có rồi một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Mặc kệ nó, nói không chừng lão tử là đạo chi thể 10 đoạn. Nghĩ như vậy, An Lâm trong lòng cuối cùng là bình tĩnh không ít. Không sai, khả năng ta là rất nghiêu phê. Chỉ là chính ta còn không có phát hiện. An Lâm đưa tay phóng tới màu đen cự thạch phía trên. Một trận bạch quang lấp lánh. Hắn tay cũng đi theo rung động đứng lên, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong, to lớn kiểu chữ tại màu đen trên đá lớn hiển hiện. Đạo chi thể, cấp không, hiện trường chợt im lặng xuống tới, mỗi người đều ngơ ngác nhìn trên tấm bia đá chữ, có người còn dụi dụi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm rồi. An Lâm nhất thời không nói gì, cứ việc trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng khi sự thật này đột nhiên bày ở trước mặt hắn lúc, hắn vẫn là có rồi không nhỏ thất lạc, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. An Lâm nhìn đến so chính mình còn sửng sốt vây xem tân sinh. Thực sự không biết nên nói cái gì cho tốt. An Lâm, ban một, bội kiếm nam tử trung niên cao giọng tuyên đọc đạo. An Lâm đi trên đường, một cái lảo đảo. Quay người nhìn về phía tên kia tuyên đọc nam tử, trong mắt có thần sắc bất khả tư nghị, hoài nghi mình nghe lầm. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía những học sinh mới, phát hiện bọn hắn cũng chính hướng mình xem ra, thần sắc trong mắt phức tạp không hiểu. Không khí lần nữa đột nhiên trở nên yên tĩnh, lần này mạnh nhất đơn vị liên quan ra đời. Đúng lúc này, không biết là ai trong đám người nói một câu nói như vậy, không có người phản bác, thậm chí có thật nhiều người yên lặng gật đầu phối hợp. Bọn họ cũng đều biết, An Lâm, cái tên này sẽ được truyền khắp toàn bộ tu tiên liên hợp đại học. Dù sao An Lâm thế nhưng là kỳ trước đến nay duy nhất một cái lấy kém cỏi nhất thành tích tiến vào rồi tốt nhất lớp ghi chép người sáng tạo. An Lâm nghe được câu này, khóe miệng giật một cái, cúi đầu đi vào Hứa Tiểu Lan bên người. Hứa Tiểu Lan trong ánh mắt có đồng tình, môi son khẽ mở, muốn nói gì đi an ủi hắn, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. An Lâm góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt có thần sắc ưu buồn. Hắn chỉ muốn hào hào tu cái tiên, vì cái gì vừa vào cửa trường, hắn liền trở thành nhân vật phong vân. Hơn nữa còn là nhất không nhận đãi kiến một loại kia. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.